Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, xuất thủ. 30 cân kinh thảo. Danh địa trước. Lục Trường Sinh nhìn xem gọi tên nói. Dược Đồng nhìn một chút Lục Trường Sinh bên hông treo thiết lệnh. Nuốt một chút nước bọt. Hậm hực đi. Đặng Bảo đi lên trước. Khắp khuôn mặt là ý lấy lòng. Chẳng ai ngờ rằng Lục Trường Sinh thế mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Dựng vào tôn giáo tập đầu này phương pháp. Nghĩ đến nơi này, Đặng Bảo liền cảm thấy dị thường lo lắng. Hắn cùng Phát Đạt vẻn vẹn kém hơn 10 ngày khoảng cách. Nếu là mình kiên trì một chút nữa, hiện tại cũng không cần khó như vậy nhịn. Buổi sáng chuyện phát sinh bị ép xuống. Kinh thảo vẫn là phải thu hoạch. Biết được tình huống Tôn Lập bọn người không có đem sự tình làm lớn chuyện. Chỉ là đối ngoại nói chết mất 3 người là bởi vì bị bệnh mới chết. Tận mắt thấy tử trạng cái kia học đồ đã biến mất. Lớn nhất có thể là chết tại cái góc nào bên trong. Băng hội tàn nhẫn vượt ra khỏi Lục Trường Sinh tưởng tượng. Đương nhiên, 6 cái chính thức băng chúng cũng không phải cái gì cũng không làm. 25 cân kinh thảo. Lục Trường Sinh nói, Đặng Bảo cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, ban đêm sinh ca có rảnh à? Không rảnh. Lục Trường Sinh biết Đặng Bảo muốn làm cái gì. Bất quá bây giờ hắn đầy bụng tâm sự. Nào có tinh lực cùng tiểu thí hài chơi nhà chói. Đặng Bảo sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng rời đi. Mắt thấy không có những người khác. Lục Trường Sinh trầm tư một chút. Rời đi tại chỗ. Vứt xác khoảng cách doanh địa cũng không xa. Đương nhiên cũng không gần. Hắn đến nơi đó về sau. Còn chứng kiến một cái tức sắp tắt đống lửa đang liều lĩnh khói trắng. Cái kia 3 bộ thi thể hẳn là ở đây bị đốt rụi. Lục Trường Sinh tìm đến một cái gậy gỗ. Tiến lên đẩy ra đen xám. Đáng tiếc, hệ thống bảng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì phản hồi. Xem ra, không phải sở hữu thi thể đều có những cái kia mảnh sứ. Trước đó Trương Hoa đám người thi thể, thiêu hủy về sau, liền có mảnh sứ lưu lại. Lục Trường Sinh nghĩ đến. Nơi này mai táng nhiều như vậy thi thể, sẽ có hay không có mảnh sứ khối? Tìm tòi vài vòng, trừ nhìn thấy không ít thi hài bên ngoài, cái khác căn bản không có nhìn thấy. Thất vọng phía dưới, chỉ có thể trở về doanh địa, đang muốn đi về phòng, liền thấy một người đứng ở nơi đó, giống như đợi có một hồi. Nghe được thanh âm, người kia xoay người lại, Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, là hắn. Hôm qua theo đội xe tới chính thức bang chúng, đang muốn lách qua, không muốn người kia lại lần nữa gọi được đằng trước. Người biết Trương Hoa à? Nhận biết, hắn là chết như thế nào? Cái này ta cũng không biết. Lục Trường Sinh nói, Trương Thiên nhìn chằm chằm mặt mũi của hắn, bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Ẩn tàng đến tuy không tệ, đáng tiếc liền là ngươi giết đến đệ đệ ta. Đệ đệ, đột nhiên, hắn biến sắc. Lại là Trương Thiên không có lưu có chút chỗ trống. Trực tiếp cầm đao chém tới. Mục tiêu rõ ràng là Lục Trường Sinh bề ngoài. Lão âm so. Lục Trường Sinh thầm mắng một tiếng. Cũng may mình không phải là không có mảy may phòng bị. Trong tay đao bổ củi cản trước người. Một cỗ cự lực xuyên thấu qua thân đao vọt tới. Trương Trời mặc dù xuất đao xảo trá vội vàng. Lại là theo trên hướng xuống chém vào. Tự nhiên có thể phát huy ra lớn nhất lực nói tới. Lục Trường Sinh ngay cả lui lại mấy bước. Tan mất lực đạo. Mà lúc này, Trương Trời đã vọt lên. Đại đao không ngừng bổ chặt đi xuống. Đương đương đương. Liên tiếp mấy cái. Trương Thiên càng chảm càng sợ. Hôm qua hắn không có theo đội xe rời đi. Chính là vì điều tra đệ đệ Trương Hoa nguyên nhân của cái chết. Sau đó biết được cuối cùng đệ đệ Trương Hoa tiếp xúc chính là Lục Trường Sinh. Hơn nữa còn lên xung đột. Vì lẽ đó, không quản có chứng cớ hay không, hắn đều muốn giết Lục Trường Sinh báo thù cho đệ đệ. Vốn cho rằng, một cái dược đồng, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể ngăn trở mình đánh lén. Không chỉ có như thế, tại rõ ràng mất đi tiên cơ tình huống dưới. Còn có thể từ đầu đến cuối duy trì được bất bại cục diện. Thực lực của hắn, so với ta mạnh hơn. Trương Thiên lòng tràn đầy kinh sợ, liên tiếp vài đao, đao đao toàn lực thi triển. Dù là Trương Thiên tiến vào luyện bì sơ kỳ thời gian không ngắn, cũng không thể từ đầu đến cuối duy trì cỗ khí thế kia. Thứ 9 đao thời điểm, khí thế liền tiết, Lục Trường Sinh ánh mắt sáng lên, một hơi hút vào trong bụng, đao bổ củi lấy càng nhanh tốc độ bổ ra. Đang, Trương Thiên trên tay tinh thiết đại đao chấn động mạnh một cái. Dưới chân nhịn không được lui về sau hai bước. Đến ta, Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Theo Trương Thiên vừa rồi trong công kích, hắn lĩnh ngộ một cái đạo lý. Nhất cổ tác khí, chém chết ngươi. Đao bổ củi vung mạnh cái đường cong. Một đao tiếp một đao. Chỉ tới thứ tư đao, Trương Thiên trên tay tinh thiết đại đao liền trực tiếp bị chém đứt. Xoẹt, Trương Thiên liều mạng xoay qua thân thể. Đao bổ củi ở trên người hắn kéo xuống một mảnh quần áo tới. Dừng tay, bỗng nhiên một đạo quát chói tai âm thanh theo bên cạnh bên trên truyền ra. Lục Trường Sinh thu đao mà đứng, nhìn hướng người tới, chính là trong doanh địa người mạnh nhất Tôn Lập. Ánh mắt đảo qua Lục Trường Sinh, lướt qua vẻ khác lạ. Nơi này là doanh địa, ai cho phép các ngươi động đao? Tôn Lập trầm giọng nói. Bốn phía có người tụ tập ma tới. Tàn, lại để cho ta xem lại các ngươi tại doanh động thủ. Đừng trách ta không khách khí. Tôn Lập nói. Lúc này Dược Đồng, đám học đồ cơ hồ đều tại Kinh Sơn trên thu hoạch kinh thảo. Lúc đầu có đội ngũ tuần tra, lại bị Trương Thiên sớm đẩy ra. Không nghĩ tới kém chút bởi vậy chết. Nghĩ đến đây, Trương Thiên trong lòng đúng là đối Tôn Lập xuất hiện cảm thấy may mắn. Cùng Tôn Lập tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai người đều hiểu, Tôn huynh, còn xin xuất thủ đánh giết tên hung thủ này. Hắn giết đệ đệ ta. Trương Thiên nói một câu. Tôn Lập nói, ta nói qua đệ đệ ngươi là chết bởi quỷ tay. Trương Thiên trầm mặc một chút, ôm quyền, quay người rời đi. Tôn Lập lắc đầu thở dài, hướng phía Lục Trường Sinh nói, không nghĩ tới, hắn vẫn là giận chó đánh mèo đến trên người ngươi. Không có chuyện gì, Lục Trường Sinh nói, về tới chỗ ở, hắn nhíu mày suy ngẫm, Tôn Lập lập trường giống như có chút vấn đề, nhìn xem là vì hắn giải vây, nhưng xuất hiện thời cơ lại là không đúng. Nếu là chậm thêm xuất hiện cái nửa phút, tấm kia trời liền bị mình đánh chết. Lần này thả hắn rời đi, tất nhiên là họa lớn. Lục Trường Sinh có thể không có quên, đối phương đến thời điểm, bên người còn đi theo một vị đồng dạng là chính thức băng chúng người. Mấy ngày nữa, đội xe sẽ đến lần nữa. Rất khó cam đoan, lúc kia, Trương Thiên có thể hay không động thủ. Mình bây giờ thực lực tạm thời tiến vào bình cảnh, muốn trong vòng mấy ngày tăng lên tới có thể lấy một địch hai. Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vậy phải làm sao đâu? Trạng vạng tối, Lục Trường Sinh bỏ ra nửa canh giờ ước lượng mấy tên dược đồng kinh thảo về sau, liền trở về chỗ ở, đơn giản ăn cơm tối, cầm thiết lệnh rời đi doanh địa. Đi không bao lâu, liền thấy nhiều đám ánh lửa. Nơi đó là Kinh Sơn thôn thôn dân cứ điểm tạm thời. Ai? Mấy đạo săn người thân ảnh theo trong rừng chui ra. Trên tay cầm lấy mộc cung, đao cụ chờ, Tam Hà Bang Dược Đồng Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh tự giới thiệu, mấy tên săn trong lòng người giật mình, thấy rõ ràng Lục Trường Sinh khuôn mặt về sau, lập tức cười nói, vị này tiểu tiên sinh muộn như vậy đi qua bên này có chuyện gì a? Ta tìm đến Lý Ưng Lý đại ca, nguyên lai là tìm Lý Ưng, cùng ta đến đây đi. Hắn nhìn về phía sau lưng thợ săn. Nói, các ngươi tiếp tục tuần tra. Lý Ưng, vị này tiểu tiên sinh tìm ngươi. Thợ săn đem Lục Trường Sinh đưa đến một cái trước lều. Kêu lên, chỉ chốc lát Lý Ưng liền đi ra. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lục huynh đệ, các ngươi trò chuyện, ta trước tuần tra đi. Thấy Lý Ưng biểu lộ, săn người cười nói. Hai người gật đầu, chờ đối phương rời đi. Lý Ưng nói, Lục huynh đệ lần này tới, có phải là có chuyện gì hay không? Không biết Lý ca thuận tiện hay không giúp ta tìm tiễn thuật sư phụ. Lục Trường Sinh nói,